Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Lạc Gia Gia Bệnh. Vào thành sau, hai người cùng một chỗ xuống xe. Mộ Thiên Tuyết đi ngân hàng lấy 5.000 khối tiền, giao cho trong tay hắn. Lạc Phi rất trịnh trọng nhận lấy, lại nói tiếng cảm ơn. Sau đó rất lễ phép mà đem nàng đưa đến trạm xe buýt. Thật không thể đi sao? Thật không thể, liền không thể dàn xếp phía dưới sao? Ta cam đoan đi không loạn nói chuyện, thì nhìn xem, chẳng biết tại sao. Nghe câu nói này, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới câu kia, đi mướn phòng ở giữa đi. Ta cam đoan đi cái gì đều không làm, thì ôm một cái. Còn có câu kia, đừng sợ. Ta cam đoan cái gì đều không làm, thì từ từ, không thể. Cho nên hắn rất kiên định cự tuyệt. Tốt a, Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi. Không lại kiên trì, đưa nàng lên xe buýt sau. Lạc Phi quay người rời đi, bước nhanh hơn. Lúc về đến nhà, trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì. Nhà đầu kia đi rồi. Hắn nhìn thoáng qua cửa giày, ánh mắt nhìn về phía đóng lại cửa phòng. Sẽ không còn đang ngủ à? Đã 7 giờ, hôm nay lại là thứ bảy. Nàng không có khả năng như thế khuya còn chưa thức dậy. Đến giữa cửa, do dự một chút, hắn thân thủ vận động đem tay. Nhưng cửa phòng là khóa trái trạng thái. Ngay tại nghi hoặc lúc, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia tựa hồ vừa ngủ tỉnh thanh âm. Trở về rồi, Lạc Phi yên lòng, buông lỏng ra đem tay nói. Người thế nào còn không có lên? Bên trong không có trả lời. Truyền đến rời giường thanh âm. Lạc Phi lập tức đeo túi sách về tới gian phòng. Đem trong túi quần áo đều đem ra. Gấp kỹ đặt ở trong tủ treo quần áo. Bộ kia làm bẩn đồng phục. Đã ở khách sạn tắm rồi. Hắn từ trong túi lấy ra. Phơi nắng ở trên ban công. Đang muốn từ ban công lúc rời đi. Lạc Gia Gia từ trong phòng đi ra. Hướng về ban công đi tới. Nhìn hắn một cái. Mặt không biểu tình. Lạc Phi lại là sững sờ. Thiếu nữ này xuyên hắn trước kia rộng thùng thình áo sơ mi trắng. Để trần hai đầu trắng như tiết thẳng tắp đôi chân dài. Thân thể nhỏ yếu. Tóc dài lười biếng mà có chút lộn xộn. Sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản đôi môi đỏ thắm cũng rất trắng xám. Nhìn lấy rất không khỏe mạnh. Người ngã bệnh. Lạc Phi nhíu mày. Lạc Gia Gia từ hắn bên người đi qua. Nhón chân lên. Từ phơi áo dây thừng lên lấy xuống quần áo. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói. Không có. Nói xong. Dưới chân đột nhiên mềm nhũn. Kém chút ngã xuống. Lạc Phi cuống quýt từ phía sau ôm lấy nàng. Thân thủ vuốt ve trán của nàng. Xúc tu một mảnh nóng hổi. Sắc mặt đột biến nói. Còn nói không? Thế nào đốt như thế cao? Nói. Vội vàng đem nàng vịn trở về phòng. Lạc Gia Gia đẩy hắn một chút, mềm yếu vô lực nói, ta đi làm cơm, làm cái rắm cơm, nằm trên giường, Lạc Phi không khỏi giải thích, trực tiếp đem nàng ôm đến trên giường, đắp chăn xong, sau đó xông ra gian phòng nói, ngươi chờ, ta đi xuống mua thuốc, nói xong, lập tức ra cửa, Lạc Gia Gia nằm ở trên giường, sắc mặt một hồi trắng xám, một hồi choáng đầy nóng hổi đỏ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trống không cửa. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nàng sửng sốt một chút, tay chống đỡ mép giường. Chậm rãi ngồi dậy, nhu hòa ánh mắt đột nhiên biến đến lãnh hàn. Nhìn về phía trong góc hộp sắt. Tiếng đập cửa tại tiếp tục. Nàng tựa ở trên giường. Nhìn qua cửa, mặt không biểu tình, không nhúc nhích, chỉ có trước ngực cao ngất. Ở có chút phập phồng. Gia Gia, là ta à? Ta là ngươi Vương Thẩm. Ngươi kéo cửa xuống. Thẩm có chuyện tìm ngươi. Bên ngoài truyền đến Vương Cúc tiếng kêu to. Cùng hơi không kiên nhẫn gõ cửa tiếng. Vương Cúc bên người. Đứng đấy một tên Âu phục dày da nam nhân. Là tên kia gọi Nhiếp Viễn Quang nam nhân. Mà phía dưới thang lầu đường. Lại có mấy tên khôi vĩ nam tử trấn giữ lấy. Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Vương Cúc đối bên cạnh nam nhân thấp giọng nói. Nhiếp tổng yên tâm. Ta nhìn chằm chằm vào nàng ở. Khẳng định không có đi ra ngoài. Nói xong, lại bắt đầu dùng lực gõ cửa. Lớn tiếng nói, ra ra, ngươi muốn là nếu không mở cửa. Cái kia thẩm liền muốn chính mình mở cửa. Thẩm nơi này có dự bị chìa khóa, là các ngươi chủ nhà lưu lại. Tiền thuê nhà lập tức liền muốn tới kỳ. Ngươi dù sao cũng phải cùng chủ nhà mới trò chuyện a. Bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mở cửa, Nhiếp Viễn Quang sầm mặt lại nói. Vương Cúc do dự một chút nói. Nhiếp Tổng, căn cứ pháp luật, Nhiếp Viễn Quang lập tức không kiên nhẫn cắt đứt nàng nói. Căn cứ pháp luật, đây là nhà của ta. Ta bây giờ hoài nghi bọn họ ở bên trong làm trái phạm tội sự tình. Ta muốn vào xem, đương nhiên, yên tâm đi, ta sẽ không làm cái gì khác người chuyện. Vương Cúc gặp hắn tức giận, nơi nào còn dám chần chờ. Lập tức xuất ra chìa khóa, bắt đầu mở cửa, đúng vào lúc này, thang lầu đường bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu rên. Cùng thân thể ngã xuống đất từ trên thang lầu lăn lông lốc xuống đi thanh âm. Nhiếp Viễn Quang biến sắc, vội vàng đi đến tay vịn bên cạnh, đưa đầu nhìn xuống dưới. Hắn mới tiễn nhận cái kia năm cái đều luyện qua tán thủ Khôi Ngô Bảo An. Vậy mà toàn bộ ngã trên mặt đất, tên kia lúc trước đánh nhau hắn thiếu niên chính đạp trên mấy cái người thân thể. Thần sắc đáng sợ đi tới, một đôi nguyên bản thanh tịnh non nớt con ngươi, như giống như ma quỷ âm u nhìn về phía hắn. Nhiếp Viễn Quang trong lòng run lên, muốn chạy trốn, nhưng đã không đường có thể trốn. Hắn vội vàng trước tiên mở miệng nói, Lạc huynh đệ, đừng hiểu lầm, ta đến chỉ là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút tiền thuê nhà sự tình. Vương Cúc cũng đối, sự tình lần trước lòng còn sợ hãi. Bây giờ thấy thiếu niên này lại trong nháy mắt đánh ngã cái kia năm tên đại hán. Nơi nào còn dám nói lung tung, vội vàng nói, đúng đúng đúng, tiểu Lạc A, ta mang Nhiếp Tổng tới, là cùng các ngươi thương lượng tiền thuê nhà sự tình. Ngươi không tại, ta liền chuẩn bị theo ngươi tỉ tỉ thương lượng một chút. Nhiếp luôn nói, nhà các ngươi đình vỡ tan, cũng đều đang đi học, rất đáng thương, có thể cho các ngươi giảm miễn nửa năm tiền thuê nhà. Ngươi, a, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Phi một thanh nắm chặt tóc của nàng, đột nhiên dùng lực hướng sau một ngã, phanh một tiếng, Vương Cúc đầu chạm đất, trực tiếp từ trên thang lầu lăn đi xuống. Trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nhiếp Viễn Quang đứng tại chỗ, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói. Lạc Phi, đừng xúc động, ta, ba, không đợi hắn nói xong. Lạc Phi đột nhiên một bàn tay rút đi lên, trực tiếp đem hắn rút nghiêng đầu một cái, ngã bò tới trên tường. Đầu hắn vừa mới chuyển tới chuẩn bị tiếp tục giải thích lúc. Ba, một tiếng. Lạc Phi vừa hung ác một bàn tay quất tới. Ba, ba, ba, lại liên tiếp rút năm bàn tay. Rút hắn đại nha bay tứ tung. Máu tươi vẩy ra lúc, Lạc Phi mới dừng tay. Lập tức một thanh nắm chặt cái kia đánh sáp chải tóc chải bóng loáng lóe sáng tóc. Trực tiếp đem hắn ném đi xuống cầu thang. Lạc Phi nhặt lên trên đất dự bị chìa khóa. Một tiếng, trực tiếp bẻ gãy, ném đi xuống cầu thang. Sau đó xuất ra chính mình chìa khóa, mở cửa, đi vào, từ đầu đến cuối, cũng không nói một câu. Đóng cửa lại, khóa ngược lại, Lạc Phi gặp Lạc Gia Gia đứng tại cửa gian phòng, sắc mặt tái nhợt mà nhìn mình, trong tay cầm một thanh dao gọt hoa quả, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn nhìn nàng chằm chằm mấy giây, đột nhiên đi qua, ôm lấy nàng, ôm chặt lấy nàng. Cơ hồ đem nàng vò tiến vào trong thân thể của mình. Trong mắt bỗng nhiên nước mắt tràn ngập. Đừng sợ, không có chuyện gì. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Kiệt lực thu hồi nước mắt của mình. Lạc Gia Gia mềm mại bị hắn ôm vào trong ngực. Không có khí lực, hơi cúi đầu. Thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Tới giờ uống thuốc rồi. Lạc Phi ôm nàng, đặt lên giường, giúp nàng đắp chăn xong. Đem trong tay nàng dao gọt hoa quả lấy đi, đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó cúi đầu ra ngoài rót nước, thuận tiện lau khô trong mắt nước mắt. Mang nước, vào phòng, ngồi xổm ở bên giường. Mở ra dược, ngược lại trong lòng bàn tay. đút tới bên mồm của nàng. Lạc Gia Gia hai con ngươi kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đã đốt mơ hồ, lại như là đang ngẩn người. Đừng lo lắng, bọn họ không dám báo cảnh sát, mà lại như vậy nhiều người. Chúng ta cũng chỉ có hai người, không có chứng cứ có thể chứng cứ ta đánh bọn họ. Lạc Phi cho là nàng đang lo lắng cái này, ôn nhu giải thích nói. Lạc Gia Gia hé miệng, đem dược ngậm vào trong miệng. Lạc Phi bưng chén nước lên, đưa đến bên mồm của nàng. Ánh mắt đau lòng nhìn nàng kia mặt tái nhợt gò má. Lạc Gia Gia uống một hớp nước, nuốt xuống dược, lúc này mới lên tiếng nói. Ta không sao. Lạc Phi để xuống chén nước, đứng lên nói. Thật tốt nằm, hôm nay chỗ nào đều không muốn đi. Ngay tại trên giường, ta đi làm cơm. Nói xong, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Trong phòng tối xuống, màn cửa che ánh sáng, lười biếng sợi tóc che thiếu nữ đôi mắt. Nàng tựa ở trên giường, yên tĩnh rất lâu. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.